Mạnh Châu vừa dứt lời, đám học trò ông ta và đang định bỉ mai Lâm Minh đều há miệng, hai mắt trợn tròn.